Chương 75, một người đã đủ giữ quan hải, Thiên Quân Mặc Khai. Một đạo bạch quang hiện lên. Ken ngươi lên tới 9 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm tay mở đại thụ, hai tay chụp tới, hết thể tuân ra trang bị và vật phẩm, toàn bộ rơi vào Diệp Thần trong tay. Lúc này chung quanh hắn một mảnh hỗn độn, huyết nhục văng tung tóe, quanh người 30 mét bên trong, không có bất kỳ người sống đứng bên ngoài ba cái công hội người chơi, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn con vịt đã đun sôi, cứ như vậy bị đầu này cự nhân ướt. Công hội trong kinh nói chuyện. Vương giả, Thanh Lang, Tiên Vũ công hội chỉ huy, cùng loạn rít gào, ngươi mụ tê cho lão tử sông bên trên độc đem tuân gia trang bị cướp về người nào cướp được cho ai sĩ vạn khối có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Bị Diệp Thần cuồng bạo công kích dọa lui một đám người chơi, lần nữa cầm thật chặt trong tay ngâm độc vũ khí, vọt tới. Diệp Thần hít sâu một hơi, lồng ngực chợt gồ lên, xoay người hướng về phía chu vi đối địch người chơi, điên cuồng gào thét một tiếng. Phát sinh rung trời vang hao giống hai kinh khủng thanh âm tiếu, chấn được ở đây hết thể người chơi ù tai hoa mắt. Dường như trực diện cuồng phong cùng sấm sét một dạng, đứng chết chân tại chỗ. Đại hung muội, ngây ngốc lấy cần gì phải mau mang người của ngươi, hướng bên kia cao điểm chạy. Diệp Thần gào xong cái này tiếng nói, ở bạn thân trong giọng nói, la lớn. Rơi vào đờ đẫn Vân Phi Yên, rốt cục tỉnh ngộ lại, vội vã kéo Khinh Vũ tay, bắt chuyện hết thể tỉ muội, hướng rừng rậm bên trái cao điểm phát động đánh bất ngờ. Cùng chiến phía trước đánh bất ngờ. Thuẫn chiến bảo vệ tả hữu, thích khách đánh lén quấy rầy, viên trình cùng mục sư bị bảo hộ ở giữa. Mặc dù hỏa hoàng công hội nhân thần tình kinh hoàng, nhưng rút lui trận hình, lại hữu mô hữu dạng. Chạy một đoạn đường, Vân Phi Yên đột nhiên phản ứng kịp. Người này vừa rồi gọi mình gì đại hung muội Vân Phi Yên một đôi mị nhãn bên trong, đột nhiên xẹt qua vẻ hàn quang đang ở hiểm hộ hỏa hoàng công hội nhân viên lui lại, dành thời gian ở chung quanh tạo thành cự đại hỗn loạn Diệp Thần, trong giây lát cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Dường như muốn chuyện gì không tốt tình phát sinh một dạng rất nhanh, 10 giây bất khuất chiến hồn thời gian kết thúc. Diệp Thần không ngang hình khôi phục bình thường, lần nữa khấu trừ 1 vạn điểm may mắn giá trị, song quyền hung hăng đụng nhau phanh bất khuất chiến hồn lần nữa khởi động nắm lên một đống tiểu nhân, nắm huyền thiên trọng kiếm chính là một trận tàn nhẫn một bên im, một bên bảo vệ hỏa hoàng công hội phía sau. Dám xông lên người chơi, chính là một trận đá bay nhất thời, các đá cùng thân thể bay ngang, hướng về sau mặt đuổi tới vương giả công hội người chơi, đổ ập xuống đập tới. Hỏa hoàng công hội lần nữa tổn thất hơn 100 người phía sau, rốt cục vọt tới trong rừng rậm, hướng tử lôi đám người trô ở cao điểm chạy đi. Giết đỏ cả mắt rồi vương giả, Thanh Lang, Tiên Vũ mưa công hội người chơi, đuổi không nỡ. Diệp Thần một cái bay vọt, rơi vào rừng rậm sát biên giới, thuận tay nổ lên 2 quả đại thụ, nhắm ngay truy kích mà đến địch quân người chơi, chính là một trận quét ngang tựa như dùng trôi quét con gà con một dạng, xông nhanh nhất 5-60 danh người chơi bay ở không trung chi hoa kêu loạn, hung hăng đập về phía sau lưng đồng đội. Nhất thời một mảnh người ngã ngựa đổ. Diệp Thần trước người 3-4 trong phạm vi 10 thước, lập tức thành một mảnh khu không người. Địch quân thế tiến công cũng theo đó bị kiềm hãm. Một màn này, thật là có một người đã đủ giữ quan hải, Thiên Quân Mạc Khai tư thế mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn đầu này cự nhân, tim gan đều sợ hãi. Diệp Thần thuận tay bỏ qua đại thụ, vô tay một cái, cửa sổ thật lớn con ngươi, lạnh lùng đảo qua mọi người, cảnh cáo chi vị không nói cũng hiểu sau đó xoay người, hướng chỗ rừng sâu đi tới. Trên bờ hồ, hết thể người chơi, cho dù mắt mở trừng trừng chứng kiến thân hình hắn dần dần biến nhỏ, cũng không có người còn dám truy kích. Công hội trong kinh nói chuyện, chỉ huy vẫn còn ở cuồng loạn rít gào, xông cho lão tử xông cản bọn họ lại các ngươi hắn sao đều ăn phần sao xông lên a ngọa tào người sao lâu có người nhịn không được ở trong kinh nói chuyện nói rằng, còn xông chúng ta cái quái gì vậy đều chết hết 2.000 người ngốc bức chỉ huy, vừa rồi rõ ràng có thể đem hỏa hoàng công hội nhân phân mà kích chi, hết lần này tới lần khác theo đuổi các nàng tụ chung một chỗ. Heo đều không ngư như thế ngu xuẩn vừa mới cái kia cự. Nhân làm sao lại không có phát sinh một đạo xạ tuyến, đem ngươi bắn tới trên tường đâu nói rất đúng ủn trạ mạn rõ ràng có tinh lọc thuật, còn cờ mờ nờ để cho chúng ta chịu chết lên trên độc, cảm tình chết không phải ngươi, rơi kinh nghiệm, làm rơi đồ cũng không phải ngươi, lao tử thật cờ mờ nờ muốn lên độc bên trên ngươi vẻ mặt thối lắm đó là khải khoa nờ dê ca cờ hờ người, cặp mờ làm chứng rõ ràng là áo giáp dũng sĩ ta cảm thấy là bị mông nổ cây đập nhân động tác. Bị mông một tóc giống nhau cờ mở nở lầu này đều ai đã thành so với tắt tà tháp lao tử làm sao lại cùng một đám bệnh tâm thần chết bảo ở một cái giúp ngốc bức chỉ huy còn đánh nữa hay không không đánh lao tử trở về thành vương giả công hội làm chỉ huy dâu hình chữ bát bị đám này ngốc bức đều chúng tức giận đến khuôn mặt đều phồng thành màu gan heo bang chủ ngươi xem đám này ngốc điểu ba vương giả thiên hạ một cái tắt đem dâu hình chữ bát rút cái 720 độ tự do thể xoay tròn người sau hủy khuất ba cắm mang máu khỏe miệng. Chứng kiến vương giả thiên hạ lại quang trong sát khí phía sau, lập tức quỳ dạp trên mặt đất giả chết cho khiếu nguyệt thanh lang khuôn mặt dữ tợn nói, mã lao đại, chúng ta cứ như vậy thả bọn họ đi, ba người chúng ta công hội, cộng lại hơn 5.000 người, ngắn ngủi nửa giờ đầu không đến, bị chiến thần công hội chém chết hai tay người. Cái này tình hình chiến đấu video nếu như đưa lên Internet, Lưu Vân Chấn sẽ thấy không có chúng ta tam công hội. Đất đặt chân Mãn Thành Yên Vũ không còn nữa phía trước nho nhã ôn nhuận dáng vẻ, thần tình âm trầm nói, Mã Lao Đại, trong công hội bang chúng thông thường, sĩ khí đê mê, đã hoàn toàn không thể dùng. Hơn nữa rừng rậm bên trong, cũng không thích hợp tập đoàn chiến đấu. Nhưng một trận chiến này, chúng ta tuyệt không thể nhận thức nghiệm. Thanh Lang Lão Đệ nói rất đúng, một ngày cái này video chiến đấu bị đưa lên Internet, chúng ta tam gia công hội sẽ trở thành hoàn toàn chê cười. Thành viên bang hội cũng sẽ đại lượng sói mòn. Vương giả thiên hạ giơ tay lên ngừng Mãn Thành Yên Vũ muốn nói tiếp lời nói, một đôi chuông đồng trong mắt toát ra nghiêm nghị sắc khí, lạnh giọng nói, một trận chiến này, đánh tới trình độ này, đã đến liên quan đến bọn ta công hội sống còn thời điểm thông chi một chút đi, phái ra tinh anh đoàn, ám sát. Chiến thần công hội tinh anh đoàn thành viên, còn có hỏa hoàng công hội Vân Phi Yên mặt khác, làm cho tinh anh đoàn chú ý tách ra cái kia mãng phu là thành viên bang hội lĩnh mệnh rời đi. Bên trong gian phòng, rơi vào một trận trầm mặc. Nhớ tới biến thân cự nhân cái kia thuận chiến, ba vị giang nam thành phố đại lão liền một hồi lòng buồn bực hắn. Đánh lại đánh không lại, bên trên độc cũng độc không chết. Nhân số đống nhiều hơn nữa, không phá được người ta phòng, ở đối phương siêu cao bắn ngược công kích kỹ năng thiên phú dưới, chỉ có thể là không không chịu chết. Người này liền cùng cái nhím giống nhau, làm sao làm đều là mình đẩy tay bao. Làm cho vương giả thiên hạ ba người, chỉ có thể tuyển trạch tạm thời tránh khai người này, nếu có thể đem chiến thần công hội thành viên khác, còn có hỏa hoàng công hội bang chủ tiêu diệt. Một trận chiến này, chí ít mặt mũi sẽ không thảm như vậy. Vương giả, Thanh Lang, Tiên Vũ tam gia công hội, tốt xấu còn có thể tiếp tục tại Lưu Vân trong trấn duy trì tiếp. Hành cái này mãng phu, trong trò chơi ta vương giả thiên hạ thừa nhận quả thực đấu không lại hắn. Bất quá, chờ ta lấy được hắn hiện thực thân phận tin tức, lão tử để hắn từ trên cái thế giới này, hoàn toàn biến mất. Nói rất đúng, ta và Thanh Lang lão đệ, Hắc Bạch lưỡng đạo, nguyện ý trợ Mã Lao Đại giúp một tay, từ bỏ này liệu.